có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 41. Thị trường bão hòa. Thị trường bão hòa. Bây giờ là 8 trâm sáng, thời tiết mát mẻ, cả bầu trời trong xanh không một đám mây, thỉnh thoảng có vài làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua làm cả người sảng khoái. Thời tiết hôm nay thật là đẹp nha, có vẻ như ông trời cũng đang giúp ta làm giàu, hắc hắc, không biết sinh ý hôm nay sẽ như thế nào đây. Sở Tiên ngồi trong tiệm thầm tự kỷ, khóe miệng mỉm cười tràn đầy mong đợi. Hoan nghênh quan lâm, mời khách quan vào xem. Tự nhiên cũng không lâu lắm, người khách đầu tiên bước vào, Sở Tiên đứng lên mặt mày rạng rỡ tiếp đón. Nhưng mà làm hắn có chút kinh ngạc chính là người quen cũ. Ha ha, chào Sở Tiên, ngươi khỏe chứ? Hà Vĩ vội vàng đi đến trước mặt hắn, cười toe toét bày ra bộ dạng làm lành, nịnh nọt. Chúc mừng ngươi Sở Tiên, hiện tại kinh doanh một cửa hàng cá kiểng cao cấp như thế. Trước kia Hà Vĩ ta có mắt như mù, hôm nay đến đây là để tạ lỗi với ngươi. Hả? Sở Tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, lập tức lắc đầu nói ta cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thành thật xin lỗi ngươi. Hà Vĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nói ta để ý mấy hôm, thấy ngươi trên kênh bằng hữu đăng bán cá vàng đẹp quá. Cho nên hôm nay muốn tới mua sắm mấy con. Ốp vậy ngươi lựa chọn đi, thấy con nào được ta bắt ra cho ngươi xem thử. Sở Tiên mỉm cười nhìn hắn. Để ta xem. Ô con này đẹp quá, ngươi bắt cho ta con này đi. Hà Vĩ trực tiếp chỉ vào một con cá bên trong hồ, tiếp tục nói Sở Tiên 2000 tệ một con phải không đây, ngươi đếm lại đi, vừa đủ 2000 ha ha. Hào. Sở Tiên nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy có chút buồn cười, tiếp nhận tiền đem con cá đưa tới tay Hà Vĩ. À, Sở Tiên ngươi chờ ta một chút. Để ta chụp vài tấm hình tuyên truyền lên kênh bằng hữu giúp ngươi. Hà Vĩ nói xong, vội vàng lấy điện thoại di động chụp vài tấm hình đăng lên trang mạng xã hội với SIQQTATUT tại cửa hàng cá kiểng của người bạn học cũ Sở Tiên. Mua một hồ cá vàng cực kỳ xinh đẹp, mỗi con có giá 2000 tệ, ai muốn đi mua thì có thể liên hệ ta, ta sẽ gửi u, v, q, q, y địa chỉ mở ngoặc tròn dốc vãi. Mua có một con cũng số thứ tự bảo mua một hồ vơ đóng ngoặc tròn. Được rồi, ta chúc bạn học cũ nhà ngươi buôn bán thật tốt, về sau cũng xin ngươi đừng chấp nhặt với thằng tiểu nhân vật như ta a, ha ha. Hà Vĩ mặt dạn mày dày gượng cười nói. Sở Tiên im lặng nhìn bộ dạng của hắn, nội tâm dở khóc dở cười đành gật gật đầu. Sở huynh đệ. Đúng lúc này có thêm mấy người thanh niên cùng một thiếu nữ xinh đẹp vào cửa tiệm của hắn. Sở Tiên quay đầu nhìn lại, lập tức tươi cười nói ha ha, hoan nghênh các vị khách nhân đại giá quang lâm. Hắc hắc. Chúng ta quang lâm quý điếm của ngươi nhưng phải tốn kém không ít a. Thiếu nữ tên là Lý Kiều Kiều mặt mũi mỉm cười nói, ánh mắt nhìn đảo quanh một vòng trong tiệm, lập tức dừng lại trên những hồ cá vàng xung quanh, hai mắt tỏa sáng. Hoa cá vàng thật là xinh đẹp. Những người khác cũng tươi cười đi đến bên cạnh Sở Tiên vỗ vỗ bờ vai hắn. Cát Văn Thanh nói, Sở huynh đệ, sinh ý thịnh vượng nha. Ha ha, cảm ơn lời chúc à, các ngươi lại đây để ta giới thiệu cho, cửa tiệm của ta có tất cả 8 giống cá vàng quý hiếm nhất, mỗi loại đặt trong một cái hồ, đây là giống cá vàng đan phượng, còn đây gọi là giống gấu trúc, bên này là giống chu sa bong bóng, đây là đỏ hắc kim, phía bên kia là thập nhị hồng. Sở Tiên tươi cười, cánh tay chỉ từng hồ cá nói. Hoa thật là khả ái. Lý Kiều Kiều áp sát mặt mình vào một hồ cá, lộ ra nụ cười vui vẻ. Sở Tiên cười cười, đem tặng mỗi người một con cá vàng, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt nói. Về sau các ngươi giới thiệu cho ta một ít khách hàng đấy nhé, hắc hắc. Vì hôm nay ta mới mở cửa bán lại nên còn bận nhiều việc, không thể sàm lông tán dóc cùng các ngươi a, thật cáo lỗi. Ha ha. Ngươi đây là sợ chúng ta ảnh hưởng đến sinh ý của ngươi nha Sở huynh đệ, chúng ta thu lễ vật của ngươi, nhất định sẽ quảng cáo thật tốt, tuyệt đối giới thiệu giúp ngươi mấy cái đại khách hàng. Lý Hoa Trung vỗ vỗ bầu ngực cam đoan nói. Vậy đa tạ các ngươi đi thong thả à. Mấy người Cát Văn Thanh cùng Sở Tiên khách sáo vài câu rồi rời đi, trên tay mỗi người cầm lấy một con cá vàng, khuôn mặt tươi cười mãn nguyện. Hà Vĩ đứng ở một bên trợn mắt nhìn mấy người vừa rời đi, trong nội tâm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đến đây xin lỗi Sở Tiên. À Sở Tiên, ta cũng không quấy rầy việc làm ăn của người, xin phép cáo từ, nếu cần ta giúp chuyện gì cứ trực tiếp mở miệng, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi. Hà Vĩ trên mặt chất đầy nụ cười phất phất tay ra về. Sở Tiên gật đầu cười trở lại trong tiệm. Lúc này cũng đã sắp đến buổi trưa, lưu lượng khách đến tiệm bảo tăng, có những vị khách biết Sở Tiên qua mạng, cũng có những du khách đi ngang qua thấy cửa hàng náo nhiệt nên hiếu kỳ đi vào xem, khiến cho cửa tiệm của hắn chật cứng, một bầu không khí rộn ràng như lễ hội. Tới xế chiều, có ba vị thiếu phụ lần trước không mua được cá đi đến, lần này mỗi người chọn mua 8 con, cười cười nói nói khuôn mặt mỹ mãn rời đi. Cả ngày hôm nay Sở Tiên đứng ở trong tiệm khuôn mặt tươi cười tiếp đãi các loại khách hàng, giảng giải một ít tri thức về cá vàng cho khách nhân, bây giờ miệng lưỡi khô đắng, nhưng nhìn số tiền bán được hôm nay trên mặt tươi cười đắc ý. Chọn một ngày, hắn bán ra 120 con cá vàng, tương đương hơn 20 vạn, loại tiêu thụ như thế này quả thật khủng bố. Bất quá tình huống như vậy không thể duy trì được lâu. A Sở Tiên trở về căn hộ vừa thuê hôm qua, nằm trên giường suy nghĩ, trong nội tâm tự hỏi loại hình kinh doanh một loài cá kiểng rất nhanh sẽ tới cực hạn. A kế tiếp muốn phát triển thì phải dựa vào các chiêu trò marketing trên mạng xã hội. Quảng cáo trên Internet rất tiện lợi nhưng song cũng tồn đọng rất nhiều vấn đề trước mắt, tuy có thể đưa thông tin đến tất cả mọi người một cách nhanh chóng. Nhưng trong mấy vạn người đó chưa chắc có được mấy người thực sự muốn mua hàng của mình. Mà thôi không sao, mấy ngày kế tiếp, chính mình phải tìm cách tích cực quảng bá mới được. Sở Tiên cau mày cẩn thận suy tư về việc quảng cáo. Ngày hôm sau, Sở Tiên cá vàng bán ra được 150 con cá vàng, sở dĩ hôm nay có thể bán nhiều như vậy chủ yếu là nhờ mấy người Cát Văn Thanh, Lý Kiều Kiều giúp hắn quảng cáo cho một đám bạn công tử nhà giàu để cho bọn họ đi mua chút cá vàng nhằm muốn tranh thủ một ít thiện cảm của Sở Tiên. 1-2 vạn tệ đối với bọn hắn không tính là nhiều, cũng đều cho mấy người Cát Văn Thanh một chút mặt mũi, huống chi những con cá vàng này đích xác vô cùng xinh đẹp, mua mấy cái nuôi chơi cũng không tệ, còn nếu không thì có thể dùng để cua gái, rất là hiệu quả. Nhưng mà đến ngày thứ 3, sinh ý giảm đi rất là nhiều, nguyên ngày chỉ bán được 30 con. Xem ra thị trường tại thành phố Hải Thanh không bao lâu nữa sẽ bão hòa, đến lúc đó, một ngày có thể bán được 4-5 con đã là rất tốt a. Đến ngày thứ 4, Sở Tiên cau mày suy nghĩ. Phải nhanh tìm cách để quảng cáo trên mạng mới được. Bằng không thì chuẩn bị chuyển nghề bán thân a, hay... Bỗng nhiên trong đầu Sở Tiên chợt nhớ một người, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Nhưng mà đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động vang lên, số gọi đến là của công ty xây dựng, Sở Tiên lập tức bắt máy. Sở Tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi, toàn bộ công trình cùng máy móc chúng tôi lắp đặt mấy ngày hôm nay đều bị người đập phá. Cái gì bị người ta phá? Sắc mặt của Sở Tiên lập tức trầm xuống, là bị người nào nện? Chúng tôi cũng không biết, buổi sáng hôm nay khi công nhân tới thi công liền phát hiện rất nhiều đồ đạc bị đập phát vứt bên ngoài, tức tốc vào bên trong kiểm tra thì thấy sàn nhà, bể thủy sinh cùng máy móc tất cả toàn bộ bị đập nát, hiện tại chúng tôi đã báo cảnh sát. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức đi tới. Sở Tiên sắc mặt tức giận cúp điện thoại, lập tức đóng cửa điếm hướng về khu vực nuôi cá chạy tới. Lúc hắn đến nơi, phát hiện rất nhiều người dân vây quanh, ngay cả cảnh sát cũng đã đến nơi, Sở Tiên đẩy đám người ra, vội vàng chạy vào bên trong bãi nuôi cá của mình. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt, phong chương 42. Tần gia.

ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 43. Lần đầu xuống nước. Ban đêm, vì ở sát biển nên khí trời của khu vực nuôi cá rất mát mẻ, từng làn gió nhẹ thổi qua làm toàn thân thoải mái dễ chịu, thỉnh thoảng có thanh âm những con cá phóng lên đớp mồi. Chùm chùm. Sở Tiên mặc một bộ đồ thể thao màu đen, hướng về phía ngư trường gần bờ biển đi đến, lúc này đã là 1130 khuya, xung quanh không còn bất kỳ người nào. Khi đến nơi, Sở Tiên đảo mắt quan sát tình hình xung quanh một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì, nhanh chóng đem y phục của mình cởi ra. Biến thành trạng thái cá, Sở Tiên trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ, chỉ thấy thân hình của hắn trong chớp mắt biến mất, thay vào đó là một con quái ngư màu đen dài 1 mét. Toàn thân quái ngư đen bóng, vảy cá dày đặc. Cái miệng rộng như chậu máu, phía trên là hàm răng sắc nhọn, cái đuôi to lớn quạt một cái thật mạnh tạo nên một hồi gợn sóng lướt đi. Tốc độ nhanh thật, Sở Tiên lắc lư lấy cái đuôi của mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Khi xuống trong nước, Sở Tiên có cảm giác khoan khoái, dường như được về với đất mẹ, tất cả các lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở, vô cùng dễ chịu, thân thể nhẹ nhàng khẽ động liền có thể phóng đi rất xa. Vì trời tối nên tầm mắt có Sở Tiên bị ảnh hưởng rất lớn, hôm nay không có trăng, mặt nước xung quanh toàn một màu đen như mực khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 5 mét xung quanh. Thống trị trong nội tâm khẽ động, Sở Tiên có thể cảm nhận được tất cả các sinh vật đang bơi trong xung quanh. Cá hề, đẳng cấp 1, lực công kích không, thiên phú không. Phi ngư, đẳng cấp 1, lực công kích không, thiên phú không. Diện điều ngư, đẳng cấp 0, lực công kích 0, thiên phú 0. Sở Tiên nhìn xung quanh từng mảnh nhỏ đàn cá, các loại tin tức lập tức xuất hiện trong đầu của hắn, thân thể hơi lay động, những con cá nhỏ ở bốn phía kinh sợ tránh né. Chắc là khu vực ở phía trước. Sở Tiên trồi lên mặt nước, nhìn cách đó không xa có một khu vực xung quanh được bao bọc một mảng lưới dày, ánh mắt lộ ra hung quang. Vẫy đuôi hướng phía bên đó bơi tới. Khu vực sâu nhất trong bãi nuôi cá này chỉ chừng 10 mét, bởi vì chỉ để chăn nuôi thủy hải sản nên bên trong cũng không có nhiều loài cá lớn, đa số đều là những con cá có trọng lượng khoảng chừng 4-5 cân. Chủ yếu là các loài có lượng tiêu thụ mạnh như cá be ca, hắc điêu, hắc xương, Mỹ quốc hồng ngư. Mỗi một loài sẽ được nuôi trong khu vực riêng biệt, được dùng lưới để phân chia. Phía chính giữa thường để trống một khu vực có chiều ngang khoảng chừng 10 mét làm đường đi cho các tàu thuyền đánh bắt cá dễ dàng đi lại trong mùa thu hoạch. Ở khu vực chính giữa này có rất ít cá, Sở Tiên bơi một lúc lâu chỉ đụng phải vài con cá be ca cùng cá thạch ban, thể tích lớn nhất chừng 506.070cm trực tiếp bị Sở Tiên một ngụm nuốt mất. Chập chập, mùi vị thật không tệ. So với những con cá mình mua ngoài chợ thì ngon hơn rất nhiều. A Sở Tiên nhai nuốt vài con, hài lòng khen để, phần đuôi hơi dùng lực, nhanh chóng hướng phía khu vực nuôi cá tần ra bơi đến. Rất nhanh, Sở Tiên liền bơi tới khu vực lớn nhất là phần hồ mà tần ra chiếm giữ, có tổng diện tích gần 30 mẫu, bên trong nuôi dưỡng mấy trăm tấn hải sản, có cua biển, tôm hùm, cá hắc xương, Mỹ quốc hồng ngư cùng với cá be ca. Bên ngoài ngư trường được ngăn cách bằng một lớp lưới đánh cá, những con cá bình thường căn bản vào không được, bất quá Sở Tiên cũng không phải là con cá bình thường, hắn lập tức biến lại hình người. Dùng tay kéo tấm lưới ra chui vào, sau đó hóa cá. Bên trong bãi nuôi cá, Sở Tiên cảm nhận được từng đàn cá to lớn, Mỹ quốc hồng ngư, hắc điêu, cá be ca xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, mật độ cá nhiều hơn khu vực ở giữa gấp 10 lần. Thật nhiều, không biết đem tất cả các ngư trường này toàn bộ thôn phệ thì mình sẽ thăng được cấp mấy đây. Sở Tiên há to miệng, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Vấy đuôi, Sở Tiên hướng phía bên trong bơi vào, cùng lúc đó, sử dụng năng lực thống trị lập tức khống chế tất cả các loài cá trong khuôn viên 13 thước, Những con cá đang trong phạm vi này bị một sức mạnh khó hiểu lôi kéo, toàn bộ bơi về cùng một hướng chen chút lẫn nhau thành từng đàn lớn. Thể tích của đàn cá được nuôi dưỡng trong ngư trường này cũng không quá lớn, đa số trên dưới 2-3 cân, còn có rất nhiều những con cá nhỏ không đạt tới cấp độ trưởng thành. Đối những con cá nhỏ Sở Tiên trực tiếp bỏ qua, chỉ quan tâm tới những con cá có kích thước từ 4070cm trở lên, xung quanh rầm rạp chẳng chịt các loài cá, Sở Tiên hưng phấn mở miệng to như chậu máu bắt đầu thôn phệ. Một ngụm cắn lấy một mảnh thân thể của Mỹ Quốc Hồng Ngư, cái miệng to lớn cùng hàm răng sắc bén trực tiếp xe con cá ra làm hai nữa, cả một vùng nước tràn ngập mùi máu. Hạ Sở Tiên đột nhiên nhíu mày, hắn cảm giác trong phạm vi năng lực thống trị của mình có một vài con cá vùng vẫy cố gắng thoát ra, dường như không bị hắn khống chế hoàn toàn, muốn tìm cách thoát ly. Sở Tiên đem tầm mắt tập trung nhìn thông tin những con cá này, trong đầu lập tức hiện lên hàng chữ. Mỹ Quốc Hồng Ngư đẳng cấp 8. Lực công kích 35. Thiên phú 0. Mỹ Quốc Hồng Ngư là một loại cá được du nhập từ châu Âu, sinh trưởng nhanh, sản lượng cao, kinh tế hiệu quả và lợi ích rõ ràng. Bình thường, nếu nuôi dưỡng từ 1012 tháng, thể trọng có thể đạt từ 13mm, tổng sản lượng của một khu ngư trường có thể đạt tới 1 tấn, thu vào hơn 100 vạn tệ, giá trị kinh tế rất khả quan. Cá Mỹ Quốc Hồng Ngư thông thường có giá từ 50-60 tệ một cân. Là một loài cá rất được ưu chuộng và dễ nuôi, trong các loài cá mà Tần gia nuôi dưỡng thì Mỹ Quốc Hồng Ngư chiếm tổng số 1/3, nhưng đại bộ phận Mỹ Quốc Hồng Ngư đều chỉ đạt 304.070cm, nhưng Sở Tiên phát hiện có gần khoảng 100 con dài 708.070cm trong phạm vi thống trị của hắn, đẳng cấp cũng đã đạt tới cấp 8, lực công kích 35. Sở Tiên nhìn mấy con cá lớn kia trong nội tâm thầm suy tư, lúc này có một con Mỹ Quốc Hồng Ngư khoảng 5070cm mới tới gần hắn, trực tiếp há miệng một ngụm cắn mất đầu của nó, máu tươi lần nữa hướng bốn phía tràn lan. Lần này, hắn phát hiện mấy con cá lớn Mỹ Quốc Hồng Ngư kia giãy giụa càng thêm dữ dội, lại còn hướng phía sau lưng di động một chút. Tựa như cảm ứng được nguy hiểm theo bản năng muốn tránh né. Xem ra loại này khống chế cũng không phải là tuyệt đối, những con cá có đẳng cấp cao hơn có thể vùng vẫy tránh né. Sở Tiên trong rút ra kết luận cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục đem những con cá trước mặt thôn phệ. Răng rắc lúc này, tại một ngư trường của Tần gia, mấy ngàn con cá tụ hợp cùng một chỗ. Từ trên cao nhìn xuống một mảnh đen ngòm, trung tâm là một con quái ngư màu đen dài gần 1 mét đang thôn phệ toàn bộ những con cá tiến lại gần nó, mùi máu nhàn nhạt tỏa ra không trung. Sau nửa giờ, ngư trường mà Sở Tiên đang ở không còn một con cá, nước bên trong tràn ngập mùi máu, những loài cá khác dường như cảm nhận được nguy hiểm tránh thật xa khỏi khu vực này. Thoải mái a. Thật sự là quá sung sướng. Sở Tiên há to miệng, ngắn ngủn nửa giờ, hắn nuốt chửng mấy ngàn cân loài cá, mặc dù không có thăng cấp, nhưng Sở Tiên cảm giác kinh nghiệm của mình tăng lên rất nhiều. Hôm nay rất có thể sẽ tăng được 3-4 cấp đây, hắc hắc. Thật đúng là nên cảm tạ Tần Chí Vĩ cho ta một chỗ tốt như vậy để thăng cấp. Cười hắc hắc một tiếng tiếp tục bơi vào trong. Mở ngoặc tròn nếu thấy ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương của đệ dịch có lỗi, hoặc lời văn còn chưa được đầy đủ cảm phiền chư vị để lại nhận xét ở mục bình luận tiểu đệ sẽ tiếp thu và khắc phục, xin đa tạ đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 44. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Sở Tiên hưng phấn vùng vẫy cái đuôi, hai mắt lóe lên xung quanh bơi vào bên trong. Chừng 10 phút sau, xung quanh hắn liên tục là những đàn cá đua nhau bơi đến giống như những con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, hắn há to cái miệng rộng, một ngụm rồi lại một ngụm ăn hết. Ken két. tiếng nhai xương từ trong miệng hắn truyền ra, từng đàn cá chẳng mấy chốc bốc hơi toàn bộ tiến vào trong bụng hắn, chỉ để lại xung quanh mùi máu nhàn nhạt. Một tấn, hai tấn, ba tấn. Hắn từng chút một càn quét toàn bộ xung quanh ngư trường, gần vạn con cá bị nuốt trọn. Khoảng hai canh giờ sau, Sở Tiên cũng không nhớ hết mình đã ăn bao nhiêu, nhưng cấp bậc của hắn đã tăng lên hai cấp. Đạt đến cấp 15, trong lòng cảm thán không thôi. Khu vực nuôi cá của Tần gia rất là dồi dào, chiếm một khu vực rộng lớn nhất, số lượng cá được nuôi trong bãi cơ hồ nhiều gấp 2-3 lần các ngư dân khác, mấy trăm tấn cá cho dù Sở Tiên liên tục không ngừng nghĩ ăn tối thiểu cũng cần 2-3 ngày. Mãi cho đến 3 giờ sáng, Sở Tiên há miệng thở dốc, nhe răng cười dữ tợn, hướng phía ngoài ngư trường Tần gia bơi đi. Lợi dụng tốc cực nhanh, chớp mắt hắn đã đến bên cạnh bờ hồ, biến thành dạng người, mặc lại quần áo cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Sở Tiên lái xe chạy về căn hộ, trên đường kiểm tra lại thuộc tính của chính mình, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười. Tính danh Sở Tiên. Trạng thái con người mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa thành trạng thái cá đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp 15 mở ngoặc tròn cá con mới sinh kích thước 1. 30 đóng ngoặc tròn. Lực công kích 115. Thiên phú thôn phệ, có thể cắn nuốt những loài cá nhỏ hơn bản thân để tiến hành thăng cấp. Thống trị, có thể điều khiển những con cá có cấp bậc thấp hơn bản thân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hoặc hình thái loài cá có thể thống trị. Mở ngoặc tròn mỗi lần cải tạo đẳng cấp của bản thân hoặc loài cá bị thống trị sẽ giảm xuống đóng ngoặc tròn. Sau khi trạng thái cá thăng cấp, thân thể của Sở Tiên cũng được cường hóa lên rất nhiều, lực lượng, tốc độ, sức mạnh gần như tăng lên một nửa. Nếu như lần này hắn cùng đám người Tần Chí Vĩ nện nhau, thì chắc chắn 10 phần có thể đưa bọn chúng lên bàn thờ chơi cờ với các cụ. Lực lượng thân thể của mình hiện tại hẳn là không kém hơn quân đội tinh nhuệ cấp quốc gia a. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nghĩ đến, về đến căn hộ ngã người nằm trên giường ngủ. Sắc trời dần dần sáng, mặt trời từ hướng đông mọc lên, mang theo những tia sáng ấm áp sưởi ấm các loài sinh vật trên địa cầu. Trên mặt hồ, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua tạo thành những gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng có một vài cơn gió từ biển ùa vào mang theo vị mặn của biển cả, làm lòng người bình yên thoải mái. Từng chiếc thuyền hướng về bên trong ngư trường Tần gia đi vào, sáng sớm là thời gian cho cá ăn, mặc dù là chăn nuôi ngoài tự nhiên bên trong môi trường đã có sẵn thức ăn, nhưng bởi vì mật độ cá quá dày đặc nên thức ăn trong tự nhiên không đủ dùng. Lúc này 5-6 công nhân mở ra máy quăng thức ăn hướng phía bên trong vung đi, rất nhanh từng mảng cá trồi lên mặt nước, rầm rạp chẳng chịt há miệng nuốt trứng thức ăn. Ô lão Tống, ta thấy hình như hôm nay cá lên ăn hơi ít đi thì phải. Một người nam tử trung niên khoảng 40 tuổi đứng trên mạn thuyền, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn những đàn cá xung quanh nói. Có sao? Người gọi là lão Tống tuổi tác có chút lớn hơn so với người nam tử trung niên lúc nãy nhìn xung quanh lên tiếng đáp. Chắc là không có tập trung ở khu vực này a. Ừ chắc vậy rồi, trung niên nam tử kia gật gật đầu cũng không có để trong lòng, vì mật độ cá bên trong quá nhiều, mà tổng số lượng cá Sở Tiên thôn phệ hôm qua cũng chỉ bằng khoảng 1/5, không phải dễ dàng nhìn lướt qua một lần là có thể nhận thấy được. Ngủ một giấc đến trưa, Sở Tiên ăn một chút điểm tâm xong liền đánh xe ra cửa hàng của mình. Lúc hắn đến nơi thì thấy có vài người khách đang ngồi xung quanh cửa tiệm chờ đợi. Thật xin lỗi quý khách, sáng nay ta có việc bận nên mở cửa trễ. Xin mọi người thứ lỗi, mời tất cả mọi người vào bên trong. Sở Tiên áy náy xin lỗi, vội vàng mở cửa bắt đầu buôn bán. Trước mắt, mặc dù sinh ý ngày càng ít đi nhưng danh tiếng của hắn thì vẫn từ từ lên cao. Thỉnh thoảng có một vài người bạn của Tiểu Dĩnh biết được hắn qua kỳ họp lớp ở khu du lịch Kim Long cũng tò mò tới tham quan. câu nói đầu tiên của những người này khi bước vào gặp hắn đều là chúc mừng học trưởng khỏe chứ, rồi lại nhìn hắn với cặp mắt sùng bái. Nhiều khi rảnh rỗi, Sở Tiên cùng bọn họ tán dóc vài câu, cảm giác tự hào dâng tràn lên não, cười không nhặt được mồm. Để có được sự tôn sùng cùng ánh mắt ngưỡng mộ của người ta, cách nhanh nhất chính là nhờ sét đánh a, Sở Tiên nghĩ thầm trong đầu. Địa vị của hắn bây giờ so với ngày trước là hai cấp bậc khác nhau một trời một vực, nhiều người bạn học cũ lúc trước xem thường hắn, cũng từng cái lần lượt tới xin lỗi. Trong tiệm của Sở Tiên lúc này đại đa số khách nhân vào mua thì ít mà tham quan thì nhiều, mãi cho đến tận 10 giờ tối mới không còn. Hắn lập tức đóng cửa lại, lái xe phóng tới khu vực bãi nuôi cá, dừng xe ở bên ngoài, một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng phía khu vực nuôi cá gần bờ biển đi vào. Vì đề phòng có người nhìn thấy, Sở Tiên đứng cách khu vực bãi nuôi cá của Tần gia tương đối xa, cởi bỏ y phục lập tức biến thành hình dạng cá hướng về thiên đường ẩm thực bơi đi. Răng rắc răng rắc. 10 phút sau, Sở Tiên lần nữa bị bao vây bên trong bầy cá, hắn như ác ma nuốt chửng từng con một, từng tiếng nhai xương phát ra cùng mùi máu tanh nhàn nhạt tản ra xung quanh. Bất quá khu vực ngư trường rất lớn. Hơn nữa lại sâu, nên huyết dịch rất nhanh liền bị hóa tan. Chập chập, đằng kia có mấy con đại Mỹ quốc hồng ngư dài hơn 2 mét a. Sở Tiên bơi thật sâu vào bên trong góc của một ngư trường, trong phạm vi thống trị của hắn xuất hiện hai con Mỹ quốc hồng ngư khổng lồ. Mỹ quốc hồng ngư lớn nhất có thể phát triển đến 100mm, nhìn hai con cá này, ước chừng cũng đã hơn 150mm. Đoán chừng là do có tuyệt kỹ nên tránh thoát được nhiều lần thu hoạch của Tần gia. Thấy được này hai con Mỹ quốc hồng ngư này, Sở Tiên nổi lên một ít hứng thú. Hai con cá này đẳng cấp đều cao hơn hắn, thế nhưng lực công kích kia thấp đến đáng thương. Sở Tiên giao động phần đuôi, nhanh chóng hướng phía một con Mỹ quốc hồng ngư khổng lồ phóng tới. Nhưng mà làm hắn không kịp phản ứng chính là con Mỹ quốc hồng ngư thấy được hắn hướng phía chính mình bơi tới thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn hắn một bậc. Người! Thật không hổ là cá đẳng cấp cao a, dù lực công kích không mạnh thế nhưng tốc độ thì lại rất nhanh. Bỏ đi ý định ăn hai con cá kia, Sở Tiên tiếp tục sử dụng thống chỉ điều khiển những đàn cá xung quanh đến gần, cái miệng rồng hoạt động hết công suất ngấu nghiến từng con một. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, thật giống như bị một sinh vật nguy hiểm nhìn chằm chằm, loại cảm giác nguy cơ không hiểu đột nhiên lan tràn trong lòng Sở Tiên. Chuyện gì? Sở Tiên vội vàng kiểm tra một vòng thân thể không có phát hiện cái gì bất thường, lúc này hắn bắt đầu sử dụng thống chỉ kích hoạt thượng đế thị giác cẩn thận quan sát bốn phía. Đây là con gì? Đột nhiên đồng tử Sở Tiên co rút, hắn phát hiện phía bên dưới lớp bùn đất cách hắn chừng 1 mét có một mảnh trắng nhạt, thân hình nó cuộn tròn tiềm phục bên dưới lớp bùn đất. Thân thể dài khoảng 34 mét, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm, trạng thái tùy thời tấn công. Là hải xà. Lúc này trong đầu Sở Tiên xuất hiện một dãy thông tin. Võng Văn La Hung Thiện đẳng cấp 17. Lực công kích 125. Thiên phú triển nhiễu mở ngoặc tròn quấn quanh đóng ngoặc tròn. Cái gì? Sở Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đẳng cấp 17, lực công kích 125, mà còn có thiên phú. Sắc mặt của Sở Tiên biến đại biến, đẳng cấp cao hơn thì còn đỡ, nhưng lực công kích cao hơn thì... Trước mắt, lực công kích của hắn chỉ mới vòn vẹn có 115, mà còn không có tuyệt chiêu gì để có thể công kích. Con dơ, dơ quy, quy, u, y, xà này tại sao lại nằm trong đây? Nội tâm Sở Tiên tức giận mắng mỏ. Mở ngoặc tròn nếu thấy ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương của đệ dịch có lỗi, hoặc lời văn còn chưa được đầy đủ cảm phiền chư vị để lại nhận xét ở mục bình luận tiểu đệ sẽ tiếp thu và khắc phục, xin đa tạ đóng ngoặc tròn. ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 45. Lần đầu chiến đấu. Lần đầu chiến đấu. Võng Văn La Hung Thiện là một loài hải xà mở ngoặc tròn hay còn gọi là rắn biển đóng ngoặc tròn khá hung dữ, tốc độ bơi lội tương đối nhanh, bình thường chỉ sống dưới đáy biển sâu khoảng 5.000 mét, là loài rắn biển không có độc, thường tiềm phục dưới lớp bùn cát để săn bắt con mồi, tuyệt chiêu là dùng thân siết chặt con mồi đến chết, có kích thước trung bình từ 35 mét thậm chí có con đạt tới 10 mét. Cầu trời cho nó không cắn mình. Sở Tiên trong nội tâm cầu nguyện, cái đuôi đong đưa chậm chậm quay đầu bơi đi. Nhưng mà đúng lúc này, Võng Văn La Hung Thiện nhanh như tên bắn phóng thẳng về phía hắn với tốc độ bàn thờ nhe ra hai chiếc răng nanh cắn tới. Sở Tiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng bóp côn đá số, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhưng hắn cảm giác được tốc độ của Võng Văn La Hung Thiện bỏ xa hắn 8 con phố, thân thể dài nhỏ uốn lượn tăng tốc rất linh hoạt. Lân phiến toàn thân Sở Tiên dựng ngược, xoay đầu nhìn con Võng Văn La Hung Thiện đang theo đuổi phía sau, hắn cắn răng xoay người lại, há to khoang miệng để lộ ra hàm răng sắc bén, phùng mang trợn má làm bộ mặt dữ tợn hù dọa con hải xà. Võng Văn La Hung Thiện chợt khựng lại, có chút cảnh giác nhìn hắn cũng không có lỗ mãng tiến lên, hơi huy động thân thể từ từ bơi xung quanh đôi con ngươi lạnh ngắt nhìn chằm chằm đánh giá kẻ địch. Sở Tiên bày ra bộ dáng dữ tợn toàn thân phát ra sát khí làm nó không dám đơn giản nhào tới cắn, nhưng trong nội tâm nó luôn thúc giục phải tiến lên, tựa như đối với con quái ngư trước mắt này trời sinh đã là tử địch, nhất định một trong hai phải chết. Moa mày! Sở Tiên nhìn chằm chằm Võng Văn La Hung Thiện đang ở trước mặt mình, trong nội tâm vẫn còn có chút khiếp sợ. Nhưng lúc này bản năng mách bảo hắn không được tỏ ra yếu thế, nếu không sẽ phải chuyển nghề bán cá kiểng thành nghề bán muối hột. Hai người liều mạng phùng mang trợn má nhìn nhau, Sở Tiên trong nội tâm cầu khẩn con hải xà sợ hãi bỏ đi. Nhưng mà đời điêu như mơ, con Võng Văn La Hung Thiện cho rằng hắn đang thị uy, cảm thấy tôn nghiêm xà tộc bị khiêu khích. Tinh trùng lên não lập tức lắc lư thân thể, lấy thế sấm sét hướng phía Sở Tiên công tới. Bà già mày, ta đã chọc điêu gì ngươi à? Được để ta xem cái thân thể dài sọc ốm nhách của ngươi có bao nhiêu lợi hại, lão tử sẽ một ngụm cắn ngươi làm hai. Sở Tiên trong nội tâm cơ, hơ, u, v, quy, quy, y, ầm lên, ánh mắt lóe lên tia sáng ác độc, há miệng trực tiếp cắn tới. Thân thể của con Võng Văn La Hung Thiện vô cùng linh hoạt, dễ dàng tránh né được đòn công kích của Sở Tiên, thân thể lay động một cái, lập tức mở miệng hướng phía bụng của hắn táp tới. Ây ra! Sở Tiên đột nhiên cảm giác phần bụng hơi đau xót, trong nội tâm thầm đem tổ tông 18 đời của con rắn thăm hỏi một lần, đồng thời thở hắt ra một hơi, thầm tính toán kích thước của mình hiện tại. Dài 1.3 mét cân nặng cũng đã đạt tới 80 cân, thể tích lớn hơn con rắn rất nhiều, chỉ có điều chiều dài là không bằng mở ngoặc tròn chiều dài thân thể nha mấy huynh. Võng Văn La Hung Thiện tuy hình thể dài tới 4 mét, thế nhưng trọng lượng tối đa cũng chỉ 2030 cân, cái miệng nho nhỏ cắn trên người hắn cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Sở Tiên nhanh chóng hơi chuyển động thân thể của mình. Há miệng hơi nghiêng về phía Võng Văn La Hung Thiện táp tới. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là thân thể con hải xà nhanh hơn trực tiếp quấn toàn thân hắn lại thành cái bánh chưng, chính là thiên phú triền nhiễu của nó. Lúc này lợi thế thân thể dài 4 mét của Võng Văn La Hung Thiện bắt đầu phát huy tác dụng. Chết mẹ, o y. Sở Tiên trong nội tâm cả kinh, lập tức nhớ lại rằng nó còn có thiên phú. Vội vàng huy động thân thể của mình cố gắng thoát khỏi đòn tấn công của Võng Văn La Hung Thiện. Nhưng mà làm hắn hoảng hốt nhận ra giãy giụa không có một chút nào tác dụng nào, thân thể của mình hoàn toàn bị cuốn lấy, cơ bắp trên người Võng Văn La Hung Thiện ngọ ngoại, có dấu hiệu từ từ siết chặt. Con rắn chó này! Khuôn mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh khủng, Võng Văn La Hung Thiện từ từ siết chặt lại. hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối với nó tiến hành công kích. Đánh không được địch nhân thì đánh thế điêu nào nữa a a. Trong nội tâm Sở Tiên kêu thảm, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ từ quấn chặt lấy cơ thể của hắn, các mô cơ của con rắn từ từ áp xúc lại, cơn đau mãnh liệt ập tới, tiếng xương gãy răng rắc phát ra. Không lẽ ta phải chết ở đây sao? Sở Tiên tuyệt vọng tự hỏi. Hắn cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình như bị ai bóp chặt, huyết dịch từ trong miệng chảy ra. Không được, ta không thể chết ở đây được, cuộc sống của ta chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể đơn giản chết ở chỗ này được. Sắc mặt Sở Tiên biến hóa, thần sắc không cam lòng cùng khuất phục. Cuộc sống, sự nghiệp của hắn chỉ vừa mới cải biến, như thế thì làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi, huống hồ là chết trong bụng rắn. Tấn công làm sao để tấn công đây? Sở Tiên không ngừng vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cách biện pháp, dùng sức lay động lấy phần đuôi của mình. Phanh, lúc này, hắn cảm giác được trên đầu mình hơi hơi đau xót, hàm răng sắc bén của con võng văn la hung thiện cắn vào đầu của hắn. Đúng rồi, sử dụng thống trị Sở Tiên kích hoạt thiên phú thống trị, mở ra thượng đế thì giác thấy được hàm răng võng văn la hung thiện cắn lên đầu của mình nhưng chỉ làm chóc một ít vảy cá, nội tâm đồng thời tức giận cùng vui mừng vì chính mình khi thăng cấp đã cường hóa thân thể tương đối nhiều, bởi vậy cả người cùng xương cốt của hắn vô cùng cứng cáp. Lúc này Sở Tiên sử dụng thống trị trực tiếp điều khiển trên trăm đầu cá hướng phía trên người võng văn la hung thiện công tới, con hải xà đau đớn quay đầu táp vào vài đầu cá đang dùng sức hút vào người nó, nhưng số lượng cá quá nhiều làm nó không kịp trở tay, lung túng chống đỡ. Lập tức Sở Tiên cảm giác được thiên phú triền nhiễu của con võng văn la hung thiện bị nới lỏng, trong nội tâm mừng như điên, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt huy vũ cái đuôi thoát ra ngoài, lập tức chỉ huy tất cả đàn cá xung quanh lao vào tấn công võng văn la hung thiện. Lúc này, Sở Tiên phát hiện trong phạm vi thượng đế thì giác có một chiếc thuyền đánh cá đang đậu phía trên, bên mạn thuyền có treo lấy vài cái mỏ neo cùng vật dụng, trùng hợp thay cái mỏ neo đang ở phía trên đầu con võng văn la hung thiện. Sở Tiên này sinh ý nghĩ độc ác, trực tiếp huy động cái đuôi phóng lên thật cao cắn đứt sợi dây. Phanh, cái mỏ neo rớt xuống trùng trùng điệp điệp nện lên người con võng văn la hung thiện. Hờ, y. Sở Tiên nghe được tiếng kêu thảm thiết từ con hải xà phát ra, hắn hưng phấn lập tức lao tới dùng hàm răng sắc nhọn cắn lên người nó, nhưng Sở Tiên phát hiện, mặc dù thân thể của nó dài mảnh nhưng da thịt rất dai, liên tục cắn 4-5 lần nhưng chỉ khiến nó trọng thương. Võng văn la hung thiện lộ ra thần sắc khiếp đảm, thân hình cuộn tròn tạo thành phòng thủ chắc chắn. Sở Tiên lập tức sử dụng thống trị, điều khiển vài đầu cá tấn công tới trước mặt võng văn la hung thiện nhằm đánh lạc hướng của nó. Lúc này hắn tức tốc phóng tới cắn vào vết thương cũ trên người con rắn, hàm răng sắc bén cường đại lập tức đâm sâu vào trong thịt. Động tác của Sở Tiên không có đình chỉ, tiếp tục dùng hàm răng cắn thật chặt, phần đuôi kịch liệt huy động cố gắng dùng sức muốn xé con hải xà làm hai đoạn. Võng văn la hung thiện bất lực vùng vẫy, cả một vùng nước bị khuấy động, Sở Tiên ánh mắt lộ ra thần sắc hung ác, hàm răng đột nhiên nới lỏng, lập tức lần nữa cắn lấy một chỗ khác, những cái răng sắc nhọn lần nữa xuyên qua khiến con hải xà liên tục kêu thảm. Hờ, y. Thật là trâu bò à, vậy mà còn chưa chết. Hai nơi trên cơ thể nó hầu như bị cắn bấy nhưng võng văn la hung thiện vẫn cố dùng sức vùng vẫy, sinh mệnh lực cường hãn khiến Sở Tiên tặc lưới tự thẹn không bằng. Nhưng hết thảy giấy rua đều là phí công, Sở Tiên sẽ không bỏ qua cho con vật dám uy hiếp tới tính mạng của mình, lập tức há rộng miệng, lần nữa cắn tới một chỗ khác. Rằng co tròn 5 phút đồng hồ, võng văn la hung thiện rốt cuộc mất đi sinh cơ, Sở Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn thi thể của nó, há to miệng trực tiếp cắn nuốt. Đinh, chúc mừng mở ngoặc tròn ký chủ đóng ngoặc tròn thăng cấp 16, mở ngoặc tròn kích thước tăng lên 1.4 mơ, đóng ngoặc tròn lực lượng, tốc độ, độ cứng,

thiên phú thôn phệ, có thể cắn nuốt những loài cá nhỏ hơn bản thân để tiến hành thăng cấp. Thống chỉ có thể điều khiển những loài cá có đẳng cấp thấp hơn bản thân. Triền nhiễu có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hoặc hình thái loài cá có thể thống trị. Mở ngoặc tròn, mỗi lần cải tạo đẳng cấp của bản thân hoặc loài cá sẽ giảm xuống, đóng ngoặc tròn. Sau khi cải tạo xong, đẳng cấp của sở tiên rớt xuống một cấp, kích thước cũng giảm đi 10cm, nhưng so với thân thể ban đầu thì lợi hại hơn nhiều. Ngoài ra phần thân ở giữa có thể cuộn tròn trốn vào trong phần giáp cốt sau đầu, công phòng vững chắc. Nếu như lấy hình dạng mới này đối đầu với con võng văn la hung thiện, mình có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nó. Hàm răng cũng không có cải biến nhiều, chủ yếu là để ăn uống. Hai bên trái phải phần đầu là một đôi càng sắc nhọn có thể bất ngờ tập kích. Phần thân thể ở giữa dài nhỏ rất thích hợp sử dụng thiên phú triền nhiễu. Phần gai nhọn trên lưng dùng để gây thêm sát thương khi siết chặt đối phương. Nếu như gặp phải cá mập hoặc loài có hàm răng sắc nhọn thì có thể dễ dàng ẩn mình vào trong lớp vỏ áo giáp. Phần đuôi chắc khỏe có tác dụng như một cái máy chèo cỡ lớn giúp tăng tốc độ bơi lên gấp mấy lần, cũng có thể dùng để truy đuổi hoặc lẫn trốn. Bởi vậy, vô luận là gặp được hải xà hay các loài sinh vật khác, sở tiên cũng đều có cách để ứng phó. Nhược điểm duy nhất chính là độ cứng rắn của cơ thể. Lần thăng cấp kế tiếp, chính mình nhất định sẽ lựa chọn thân thể để cường hóa. Sở tiên thầm nghĩ. Mở ngoặc tròn, nếu thấy ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương của đệ dịch có lỗi, hoặc lời văn còn chưa được đầy đủ cảm phiền chư vị để lại nhận xét ở mục bình luận, tiểu đệ sẽ tiếp thu và khắc phục, xin đa tạ. Đóng ngoặc tròn. Bãi nuôi cá, hồ nuôi cá. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 47. Thống trị tăng cường. Thống trị tăng cường. Sau khi cải tạo xong cũng đã đến 3 giờ chiều, sở tiên lái xe đến cửa hàng bắt đầu mở cửa buôn bán. Ngót nghét đã đến chập tối, làm hắn ngoài ý muốn chính là lúc này có một người quen tới thăm. Ha ha, quả nhiên là tiểu huynh đệ ngươi Vương Lão Ngũ đi vào trong tiệm, nhìn hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Sở tiên hơi sững sờ, lập tức nhiệt tình hô là Vương đại ca nha, thực không nghĩ tới ngươi sẽ đến thăm tiệm của ta, đến mời đại ca ngồi. Không có việc gì, không có việc gì, Vương Lão Ngũ khoát tay, ta chính là mấy ngày nay nghe bằng hữu nói ở phố cổ ốt có một cửa hàng bán cực phẩm cá vàng, cho nên liền qua nhìn một chút, quả nhiên là tiểu huynh đệ đang bán. Ha ha, đúng vậy, sở tiên gật gật đầu. Vương Lão Ngũ nhìn các hồ cá trong tiệm, ánh mắt vừa ý ngắm nhìn trăm đầu cá vàng bơi qua bơi lại, có chút tặc lui cảm thán. Thật không biết tiểu huynh ngươi tìm kiếm nguồn hàng từ nơi nào về mà toàn là cá vàng cực phẩm như vậy, chập chập, những con cá này so với mấy con lần trước ngươi bán cho ta quả thực lớn hơn rất nhiều nha. Sở tiên lặng lặng đứng ở một bên cười cười không nói gì, tiếp tục nghe Vương Lão Ngũ nói. 2000 khối tiền một con, nói thật ra tiểu huynh để ngươi bán có chút tiện nghi, những vật này trên thị trường không có giá cả cố định. Hơn 2000 có chút thấp, hơn 3000 cũng không đắt, dù cho bán 4000 cũng sẽ không có vấn đề gì, tại thành phố Hải Thanh tối thiểu nhất nên bán ở mức 3-4000. Vương Lão Ngũ nhìn cá bên trong hồ luôn không ngừng nói qua. Sở tiên gật gật đầu, cá vàng lúc hắn vừa mới bắt đầu cải tạo bán cho Vương Lão Ngũ chính là 2000 tệ một con, nhưng lần đó kích thước con cá mà hắn chọn rất nhỏ dẫn đến thành phẩm cũng nhỏ hơn rất nhiều. Vương Lão Ngũ dám mua với giá 2000 tệ mỗi con thì có thể thấy những con cá vàng của hắn hiện tại với kích lớn hơn, tốt hơn, hắn đáng ra phải bán giá cao hơn mới đúng. Nhưng hiện tại thì sở tiên chỉ bán có 2000 tệ một con, theo lời Vương Lão Ngũ nói thì hơi tiện nghi, khó nghe một chút chính là phá hư giá cả thị trường. Vương đại ca, ý của ngươi chính là muốn ta phải nâng giá thành lên, sở tiên nói ra suy đoán trong nội tâm. Đúng vậy, Vương lão ngũ gật đầu, nói thẳng. Tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta tới nơi này chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng vì đề cao lượng tiêu thụ mà lấy giá tiền quá thấp bán ra, như vậy sẽ phá hư giá cả thị trường. Vương lão ngũ dừng lại một chút, quay sang nhìn Sở Tiên rồi tiếp tục nói. Thứ nhất, giống cá cực phẩm chỉ quý khi số lượng thưa thớt, thứ hai là giá cả cao. Ta không biết tiểu huynh để ngươi có thể lấy được bao nhiêu con cá vàng cực phẩm như thế này, nhưng nhất định cũng sẽ không nhiều đến mức tràn lan, cho nên không cần phải vì đề cao lượng tiêu thụ mà giảm xuống giá cả, chân chính có năng lực mua sẽ không để ý mấy ngàn khối tiền. Sở Tiên trầm mặt suy nghĩ gật gật đầu, nói trắng ra là chính mình bán giống cá vàng quý hiếm với giá cả quá thấp, vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường, mang theo một ít phản ứng dây chuyền khiến giá cả các loài cá kiểng loại nhỏ khác bị giảm sút. Mà Vương lão ngũ với tư cách là một người kinh doanh cá kiểng lâu năm, đương nhiên sẽ không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Ta đã biết, cảm ơn Vương đại ca nhắc nhở. Sở Tiên trầm mặt một hồi, gật gật đầu. Ừ, tiểu huynh để hiểu rõ là tốt rồi. Vương lão ngũ gật gật đầu, lại cùng hắn hàn huyên một hồi mới cáo từ rời đi. Vương đại ca nói cũng đúng, mình có thể cân nhắc việc tăng giá, người mua nổi chắc chắn sẽ không để ý mấy khối tiền, bây giờ mình chọn cá vàng làm bước khởi đầu, hơn nữa về sau khi cửa hàng phát đạt, chắc chắc phải có những loài cá kiểng cỡ lớn khác, chính mình căn bản không có bao nhiêu thời gian đi cải tạo cá vàng, đến lúc đó cho dù có muốn thì khách hàng cũng không có cá vàng để mua. Sở Tiên nhìn bóng lưng Vương lão ngũ rời đi, trong nội tâm trầm tư thầm nghĩ, vậy hai ngày nữa a, sau hai ngày mình sẽ tăng giá. Lập tức Sở Tiên quay một cái video đăng trên mạng xã hội, nội dung video nói một chút về việc giá cả cá vàng sẽ tăng, sau đó vào kênh Bằng Hữu tuyên truyền một hồi. Từ xế chiều đến tối, Sở Tiên bán ra được 10 con cá vàng, lúc này đã là 1030. Hắn trực tiếp đóng cửa, lái xe hướng về khu vực bãi nuôi cá, tê chạy đến. Tối ngày hôm qua, bởi vì trận chiến với con võng văn la hung thiện khiến hắn mất cả buổi thời gian, còn xém tí nữa đã ném đi cái mạng nhỏ, cho nên cũng không có thôn phệ được bao nhiêu cá. Lần này hắn muốn làm một hồi đại khai sát cá, thôn phệ thật nhiều để phục hồi lại cấp bậc. Ánh trăng đêm nay bị những đám mây to lớn che khuất khiến không khí có chút u ám, Sở Tiên đi đến hồ cá gần eo biển, nhanh chóng cởi y phục, biến thành hình dạng cá, lao xuống nước. Cái đầu to lớn, thân thể dài nhỏ, phần đuôi xòe to tựa như cái quạt sắt, nhìn bộ dạng của Sở Tiên lúc này giống như một ác ma tới từ địa ngục. Thân thể dài nhỏ nhanh chóng uốn lượn, phần đuôi xòe rộng. Dùng sức lay động trong chớp mắt phóng đi thật xa, khuấy động cả một vùng nước. Sau khi cải tạo, tuy đẳng cấp bị giảm xuống, thế nhưng tốc độ được tăng lên đáng kể. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, lại ra sức vùng vẫy cái đuôi, tốc độ thực sự rất nhanh. Đi đến bên ngoài tấm lưới, thân thể Sở Tiên trực tiếp co vào duỗi ra nhẹ nhàng phóng lên cao bay thẳng vào trong. Phần đuôi trên không lắc lư cố gắng giữ thăng bằng, toàn bộ phân đầu chúi xuống đáp thẳng vào mặt nước nhẹ nhàng, không có gây ra bao nhiêu động tĩnh. Lúc này hắn đem thân thể rút vào bên trong lớp vỏ áo giáp, Sở Tiên há to miệng, hướng phía ngư trường bơi vào, bắt đầu một buổi yến tiệc thịnh soạn. Không còn con quái vật khác quấy rầy, Sở Tiên điên cuồng thôn phệ. Số lượng cá bên trong ngư trường lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống, khoảng một tiếng sau Sở Tiên khôi phục lại đẳng cấp đã rớt, lựa chọn thân thể để cường hóa, xong lại tiếp tục tiến hành thôn phệ. Đinh, mở ngoặc tròn ký chủ đóng ngoặc tròn đã hoàn thành thôn phệ 50 tấn cá, thiên phú thống trị đạt được một lần cường hóa. Đột nhiên truyền đến âm thanh thông báo của hệ thống làm Sở Tiên giật mình, hơi đình chỉ việc ăn uống. Nhìn đàn cá xung quanh lại tiếp tục thôn phệ, mãi cho đến 3 giờ rưỡi sáng, toàn bộ số lượng cá bên trong ngư trường giảm bớt đi 2/3 mới dừng lại. Rời khỏi khu vực bãi nuôi cá, Sở Tiên lái xe trở về căn hộ của mình. Nằm trên giường, Lúc này Sở Tiên bắt đầu xem xét thuộc tính của bản thân, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tính danh Sở Tiên. Trạng thái hình dạng người mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa thành hình dạng cá đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp 17 mở ngoặc tròn cá con mới sinh chiều dài 1.50 đóng ngoặc tròn. Lực công kích 225. Thiên phú thôn phệ, có thể cắn nuốt những loài cá nhỏ hơn bản thân để tiến hành thăng cấp. Thống trị, có thể điều khiển những loài cá có đẳng cấp thấp hơn bản thân. Triền nhiễu, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hoặc hình thái loài cá có thể thống trị. Mở ngoặc tròn, mỗi lần cải tạo đẳng cấp của bản thân hoặc loài cá sẽ giảm xuống đóng ngoặc tròn. Thống trị tăng cường, mở ngoặc tròn một lần đóng ngoặc tròn có thể điều khiển một con cá có đẳng cấp thấp hơn bản thân, khoảng cách không giới hạn. Mở ngoặc tròn thôn phệ 50 tấn cá sẽ nhận được một lần thăng cấp đóng ngoặc tròn. Thăng cấp thống trị, vậy mà có thể điều khiển một con cá không hạn chế khoảng cách, đây chẳng khác gì bản thân mình có thêm một cái phân thân. A Sở Tiên trong nội tâm một hồi lửa nóng. Bất quá chính là chỉ có thể để cho nó bình thường phát triển, không thể giống như bản thân mình có thể thôn phệ tiến hóa, thật là đáng tiếc. Sở Tiên có chút thất vọng, nhưng cho dù chỉ như vậy thì chức năng này đối với Sở Tiên mà nói cũng có tác dụng phi thường lớn. Nếu như đem một con cá tuyệt đối thống trị, cải tạo nó thành nhân loại thì sẽ có chuyện gì xảy ra à? Sở Tiên trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức lắc đầu. Quá điên cuồng. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 48. Bị người trộm cá. Bị người trộm cá. Sáng hôm nay sắc trời có chút âm u, mây đen che kín bầu trời. Hôm nay chắc chắn có mưa rồi, chúng ta nhanh chóng cho cá ăn rồi còn đi về. Bên trong ngư trường Tần gia. Vài người công nhân ngẩng đầu lên nhìn trời than thở, hai tay bắt đầu khởi động máy ném thức ăn lái thuyền chạy vào bên trong ngư trường. Nghe ông chủ nói muốn ăn cá, chúng ta kiếm một con Mỹ Quốc hồng to lớn một chút rồi trở về. Vài người công nhân vừa cho máy chạy vừa bàn luận, rất nhiều thức ăn được ném ra xung quanh nhưng làm bọn họ có chút kinh ngạc. Nhìn qua thức ăn đã rãi khắp nơi được vài phút nhưng chỉ có một ít cá lên ăn. Hơn nữa trong đó đại đa số đều là cá con trọng lượng không tới một cân. Chuyện gì vậy trời gặp vừa A đài truyền hình dự báo hôm nay trời khá nóng, buổi trưa và chiều sẽ có mưa. Bây giờ khí trời oi bức thế này, theo lẽ thường thì cá không nên ở dưới đáy A, huống chi hiện tại thức ăn đã được ném, làm sao có thể loe ghi vài con cá thế này. Một người trung niên cau mày. Lập tức la lớn nói với người lái thuyền lão Tống, lập tức cho thuyền chạy về phía trung tâm. Được. Thuyền đánh cá hướng phía trung tâm ngư trường chạy đến. Thường ngày các đàn cá sẽ tập trung ở vị trí này, nhưng khi đến nơi thì cả đám trợn mắt há mồm. Thức ăn đã rãi xuống được hơn 15 phút trôi nổi lình bình trên mặt nước nhưng số lượng cá lên ăn không tới 1/3 ngày thường. Lão Tống, ngươi nhìn xem chuyện này là thế quái nào, làm sao có thể không có cá lên ăn, với lại mùa này cũng không phải mùa giao phối a, thật sự là không có khả năng. Người trung niên cau mày thật sâu nói. Lão Tống cũng là tràn đầy nghi hoặc, đứng ở đầu thuyền nhìn thật kỹ đàn cá phía dưới cũng không có phát hiện con nào trên một cân trọng lượng. Chẳng lẽ đàn cá tập trung ở các góc? Lão Tống nhìn xung quanh cũng không có phát hiện chút nào khác thường. Suy đoán nói, vậy chúng ta đi xung quanh xem thử. Người trung niên do dự một chút, tiếp tục nói. Hai ngày trước ta liền cảm giác được cá trong hồ có chút thiếu đi. Lão Tống cùng mấy người khác nghe được lời này thì hơi ngẩn người. Nghe Lão Trương mấy ngày trước đích xác có nói qua, dường như cá thiếu đi một ít. Thế nhưng lúc đấy bọn họ cũng không có quá mức để ý, thẳng đến hôm nay chỉ cần nhìn lướt qua cũng phát hiện được số lượng cá mất đi quá nhiều. Nhanh đi xung quanh kiểm tra. Lão Tống lập tức quay đầu thuyền chạy tất cả các bãi nuôi cá kiểm tra một lượt. Ít, bọn họ liên tục kiểm tra 5-6 cái bãi, vẫn như cũ chỉ có một chút cá trôi nổi phía trên. Mãi cho đến bãi nuôi cá cuối cùng, trong một góc hẻo lánh, đám người lão Tống sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy đứng có chút không vững. Nhanh chóng thông báo cho lão bản, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì mà tất cả cá trong bãi đều biến mất. Lão Tống vội vàng quay đầu thuyền chạy vào trong bờ, cả đám lập tức hướng về Tần gia chạy tới. Nơi ở của Tần gia là một dãy biệt thự ở cạnh khu vực bãi nuôi cá. Tây bốn phía nơi này có sông có núi, không khí trong lành, là khu nhà ở cao cấp nổi danh ở thành phố Hải Thanh. Có thể ở nơi đây thì tổng gia tài ít nhất phải có trên ngàn vạn tệ. Mấy người lão Tống chạy ào vào trong biệt thự, hoảng loạn hô to vài tiếng: lão bản có chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này một người đàn ông mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình cao to vạm vỡ, niên kỷ khoảng 48-49 tuổi, trên người mặc một bộ đồ thể thao từ bên trong đi ra, chính là Tần Đại Hải. Lão bản, không biết nguyên nhân gì mà cá bên trong ngư trường biến mất rất nhiều. Lão Tống vừa nói tay vừa chỉ về phía khu vực ngư trường. Thiếu đi rất nhiều vớ vẩn. Tần Đại Hải bước nhanh đến trước mặt bọn hắn. Làm sao có thể mất đi được, chẳng lẽ còn có người dám trộm cá của ta hay sao? Không biết, không biết, chúng ta vừa rồi đi cho cá ăn, nhưng lại phát hiện cá đi lên ăn rất ít, chúng ta đã lập tức đi kiểm tra toàn bộ ngư trường vẫn như vậy, không có bao nhiêu cá lên ăn, theo như chúng ta tính toán thì số lượng cá còn lại không được một nửa lúc ban đầu. Đám người lão Tống thận trọng báo cáo. Đi mang ta đi nhìn xem. Nghe được lời của hắn, sắc mặt của Tần Đại Hải âm trầm. Dưới thời tiết nóng bức như thế này, cho dù không ném thức ăn thì cá vẫn sẽ trồi lên mặt nước. Số lượng cá bên trong ngư trường khổng lồ như vậy, không có khả năng tất cả đều trốn dưới đáy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là bị người ta trộm đi. Lão Tống nhìn Tần Đại Hải mặt mũi tràn đầy tức giận, sợ hãi co rút đầu đứng một bên. Cô dám nói gì? Tần Đại Hải là cái dạng gì tính cách, không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn. Tại mấy năm trước có người nhân lúc ban đêm đột nhập vào bên trong ngư trường của hắn trộm cá, cuối cùng bị Tần Đại Hải phát hiện, mang theo mười mấy người cầm lấy côn sắt đem tên kia đánh đến khóc cha gọi mẹ. Nếu như không có người ngăn lại, chắc hắn đã đem tên kia ném vào đại dương nuôi cá lòng tong. Âm âm, lúc này, một đạo thiểm điện xẹp qua như xé rách bầu trời, theo sát là tiếng sấm truyền đến. Ào ào, một cơn mưa to bất chợt đổ ập xuống. Tần Đại Hải phảng phất như không có cảm giác được trời mưa, khuôn mặt âm trầm hướng phía nên trong ngư trường đi đến. Đi, lái thuyền. Tần Đại Hải nhìn vài đàn cá con nổi trên mặt nước, sắc mặt càng thêm khó coi. Người có được mấy chục năm kinh nghiệm nuôi cá như hắn vừa nhìn loại tình huống này liền biết được có vấn đề, nhất là khi so sánh với cái ngư trường cách đó không xa có thể thấy rất nhiều cá đều bơi lên mặt nước, rậm rạp chẳng chịt các đàn cá đang phiêu phù bên trên, mà nhìn lại ngư trường của hắn chỉ có vài đàn cá con nổi lên. Thuyền đánh cá hướng phía trung tâm ngư trường chạy tới. Tần Đại Hải đứng ở đầu thuyền, không để ý đến nước mưa xối vào người, lặng lặng nhìn xung quanh. Chuẩn bị cho ta đồ lặn. Tần Đại Hải đối với một người trung niên công nhân nói. Hào. Một người trung niên vội vàng gật gật đầu, thấy được Tần Đại Hải muốn tự mình xuống nước, trong nội tâm hơi kinh ngạc. Mang lên thiết bị lặn, Tần Đại Hải nhảy xuống nước bơi về phía tâm lưới chắn ở ngoài, hắn muốn kiểm tra xem có phải lưới chắn xuất hiện vấn đề. Nhưng mà chọn một canh giờ, Tần Đại Hải sắc mặt khó chịu trở lại thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói cá bị người đánh cắp. Cái gì? Đám người công nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người đi trộm cá, huống chi một cái ngư trường lớn như vậy muốn trộm cũng đâu phải dễ, vô thanh vô tức trộm đi hơn 10 tấn cá thật sự là không thể tin được. Sắc mặt của Tần Đại Hải luôn không ngừng biến ảo, số lượng cá bên trong ngư trường gần như mất hết 2/3, tổn thất lần này lên đến con số hàng trăm vạn, trừ đi tiền thuê ngư trường cùng tiền thức ăn, trong năm nay hắn đã lỗ lã trên trăm vạn. báo cảnh sát đi, bây giờ chia ra xung quanh tìm xem có thể hay không tìm ra cái gì dấu vết. Ta cũng không tin có thể thần không biết ruộng không hay trộm đi hơn 10 tấn cá mà cô để lại dấu vết gì. Tần Đại Hải đi xuống thuyền đánh cá, sắc mặt dữ tợn hướng phía trong biệt thự đi vào. Tần Chí Vĩ vừa rời giường, liền thấy được phụ thân cả người quần áo ướt đẫm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi tới. Cha, ngài làm sao vậy? Tần Đại Hải trầm mặt không nói gì, đi qua bên cạnh cầm cái khăn lau lau nước mưa trên người, đốt một điếu thuốc hung hăng rít một hơi. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Chí Vĩ đã thật lâu không có nhìn thấy được sắc mặt khó chịu của phụ thân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cá bên trong ngư trường của chúng ta bị người khác trộm hơn phân nữa. Tần Đại Hải hung hăng hút tiếp một hơi nói. Trộm, điều này sao có thể? Làm gì còn thằng đạo trích nào dám vào nhà ta trộm chứ? Tần Chí Vĩ mặt mũi tràn đầy không tin nói, cá cũng không phải là vật chết, coi như là nhà bọn họ mỗi lần bắt cá đều dùng đến 3-4 ngày thời gian, mà bây giờ bị người ta đánh cắp ngay dưới mí mắt mà không hay biết gì. Nguồn trai em gì? Ta có thể biến thành cá. Tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 49. Nhân viên tòa soạn báo. Ngư trường Tần gia bị người ta đánh cắp rất nhanh liền truyền đi khắp khu vực nuôi cá, khiến cho tất cả ngư dân trong vùng nơm nớp lo sợ, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm vỗ tay khen hay. Khi cảnh sát đến điều tra tìm kiếm xung quanh một hồi cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, lập tức xem lại camera an ninh trên đường cũng không có phát hiện chiếc xe nào khả nghi, chỉ đành lắc đầu ra vền mở ngoặc tròn không biết Sở Tiên đậu xe ở đâu mà không bị phát hiện đóng ngoặc tròn. Khi Tần Đại Hải thấy được kết quả này, sắc mặt âm trầm lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, thế nhưng chính hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành im lặng, cố gắng nuốt trôi cuộc tức này. Về phần Tần Chí Vĩ, nội tâm hắn cứ không ngừng suy tư, sắc mặt liên tục biến ảo, trong đầu lúc này xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên, nhưng lại liên tục lắc đầu ngoai ngoại không dám tin. Sở Tiên cũng không biết Tần gia đã phát hiện được chuyện tốt của hắn, đương nhiên, cho dù có biết, hắn cũng chỉ ôm bụng cười châu bò mà nói đây chính là kết cục vì đã đắc tội với gia gia. Lúc này đã gần 8 giờ, sau khi mở cửa tiệm, Sở Tiên đứng nhìn cơn mưa to bên ngoài trong nội tâm thở dài thầm nghĩ hôm nay chắn lại phải đóng cửa sớm. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Sở Tiên trở lại chỗ ngồi, mở ra điện thoại di động, đăng nhập vào trang cá nhân của mình xem bình luận để giết thời gian. Mẹ nó hiện tại đã 2.000 tệ một con, bây giờ lại vẫn còn muốn tăng giá, lão bản nhà ngươi nghèo đến phát điên rồi. Vãi cả tăng giá, lão bản ngươi tu luyện công phu sư tử ngoạm đại thành rồi à? Thế này thì cho dù đến đời chắc của ta cũng không có đủ thịt để cho ngươi ngoạm, thật là hạn hán lời. Lão bản hảo thủ đoạn, tung tin đồn muốn tăng giá đơn giản chính là dụ mấy thằng não tàn sớm một chút tiến tới mua cá đi, để nghỉ đổi một cái tiểu xảo mới. Tăng giá hay tăng giá tốt để ta chống mắt lên xem khi nào ngươi phá sản. Sở Tiên nhìn mấy dòng bình luận phía dưới có chút bất đắc dĩ, sở khóc sở cười, nhưng cũng không có để ý nhiều, tiếp tục mở phần tin nhắn liền thấy được hai cái đơn đặt hàng, lập tức đem cá vàng gói lại thông báo cho bưu điện đến lấy. Mấy ngày nay, khách đặt hàng online của hắn cũng được kha khá, trung bình một ngày có thể bán được hơn 10 con, bất quá hắn đang tự hỏi làm thế nào để mở rộng quy mô trên Internet. Tiểu Nguyệt hướng phía ngay giữa cánh cổng đi qua một chút, đúng đem cái dù nâng lên. Lúc này bên ngoài truyền đến vài tiếng nói. Là một mỹ nữ ăn mặc SUVQQO, nơi xám cổ điển, trong tay cầm một cây dù che mưa được trang trí hết sức bắt mắt. Phía trước mỹ nữ có ba người thanh niên, một người trong đó trên tay cầm máy ảnh không ngừng bấm nút. Trong miệng liên tục yêu cầu nữ tử thay đổi dáng đứng. Sở Tiên tò mò đi tới trước cửa nhìn qua, phát hiện trên cổ ba người thanh niên có đeo thẻ nhân viên của cục du lịch cùng tòa soạn báo, trong lòng thầm nghĩ. chắc hẳn là đang làm công tác tuyên truyền cho phố cổ Ốt đây mà. Ốt xong rồi, hiện tại trời mưa càng lúc càng lớn, chúng ta đi qua cửa tiệm bên kia chú nhờ một lát đi. Thanh niên cầm máy ảnh xoa xoa nước mưa trên người nói. Ốt cả nhóm gật đầu đồng ý, hướng về cửa hàng Sở Tiên đi vào. Lão bản, chúng ta đi vào trú mưa một lát, sẽ không có vấn đề gì chứ? Một người thanh niên nhìn hắn hỏi. Không thành vấn đề, mời vào. Sở Tiên gật gật đầu, hướng phía bọn họ mỉm gật đầu chào. Phong ca, ngươi xem y phục của ta đều ướt hết rồi, thật là khó chịu quá, trời mưa lớn như vậy còn lôi kéo ta ra ngoài chụp ảnh. Người nữ tử ăn mặc cổ trang lắc lắc nước trên cây dù, cau mày đối với thanh niên cầm máy ảnh phàn nàn. Tiểu Nguyệt, cố gắng thêm một chút nữa thôi, một lát nữa là xong rồi. Thanh niên cầm máy ảnh nhìn nàng cười cười. Lãnh đạo có lệnh. Muốn đem phố cổ Ốt trên mạng tuyên truyền thật hoành tráng một phen, nên mới yêu cầu ta chọn một mỹ nữ để chụp cùng phong cảnh nơi đây đấy, ha ha. Hừ, ta mặc kệ ngươi, khi nào quay xong ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Cổ trang nữ tử làm nũng lắc lắc cánh tay của hắn nói. Được rồi, thanh niên cầm máy ảnh vội vàng gật gật đầu. Cái này là chuyện nhỏ, bảo bối. Ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Hì hì, đây chính là ngươi nói đó nha. Cổ trang nữ tử hưng phấn nhìn hắn. Ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Thanh niên cầm máy ảnh cười cười vòng tay ôm lấy thân thể của nữ tử, lập tức nhìn về phía Sở Tiên. Lão bản, ngươi còn băng ghế nào không cho bạn gái ta mượn ngồi một chút? Còn chứ, đây là băng ghế của ta. Ngươi cầm lấy cho bạn gái của ngươi đi. Sở Tiên đứng lên, đem băng ghế của mình đang ngồi nhường lại cho bọn họ. Cảm ơn lão bản. Thanh niên cầm máy ảnh hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức đem băng ghế đưa cho cổ trang nữ tử. Ta không ngồi đâu, cửa hàng này dường như là bán cá vàng, ta đi ngắm cá vàng. Cổ trang nữ tử lắc đầu, lập tức hướng phía bên trong đi đến. Hoa! Những con cá vàng thật là xinh đẹp. Rất nhanh, tiếng thán phục của nữ tử cổ trang truyền đến. Phong ca, mau tới đây, mau tới đây, những con cá vàng này khả ái quá. Cổ trang nữ tử hưng phấn nhìn về phía hắn ngoắt tay. Thanh niên cầm máy ảnh quay đầu về phía hai người đồng nghiệp cười cười, lập tức đi tới. Để ta xem mấy con cá này có gì lợi hại. Mà có thể khiến cho ngươi hưng phấn đến như vậy nha. Thanh niên cầm máy ảnh đi qua tò mò hỏi. Ngươi xem một chút, có phải vô cùng dễ thương hay không? Hoa, nhất là con này, cái đuôi đằng sau thật là xinh đẹp. Chập chập, đúng là đẹp thật. Thanh niên cầm máy ảnh trợn to mắt nhìn, cũng là nhìn không được khen lấy một câu. Phong ca, ta muốn mấy con cá vàng này. Ngươi mua cho ta đi. Cổ trang mỹ nữ lần nữa cầm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói. Được, ta mua, miễn ngươi thích thì ta liền mua. Thanh niên cầm máy ảnh không chút do dự gật đầu, lập tức nhìn về Sở Tiên hỏi. Lão bản, cá vàng ở đây của ngươi bán làm sao? Cho chúng ta vài con. 2000 tệ một con, mua 5 con tặng một cái bể thủy tinh. Sở Tiên cười ha hả nói. Cái gì? Thanh niên cầm máy ảnh đột nhiên ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. 2000 tệ một con. Sở Tiên đối với hắn lần nữa nói, lập tức về phía bảng giá bên đó có ghi rõ giá cả. Cổ trang nữ tử nghe vậy cũng hơi sững sờ, hướng ánh mắt nhìn lên tờ giấy phía trên, trong lòng cũng hơi hơi ngạc nhiên. 2000 tệ một con, ngươi tại sao không đi ăn cướp đi lão bản? Thanh niên cầm máy ảnh sắc mặt đỏ dần, toàn bộ tiền lương của hắn một tháng cũng chỉ được có 6-7 ngàn tệ, mua một cái hồ cá liền muốn vượt quá 2 tháng lương của hắn. Ha ha, từ lúc ta mở tiệm thì vẫn luôn là cái giá này. Sở Tiên cười cười, ngồi xuống băng ghế khi nãy của mình. Thanh niên cầm máy ảnh nghe vậy lập tức sắc mặt nhăn nhó. Cổ trang nữ tử thì liên tục nhìn theo mấy con cá vàng trong hồ không ngừng lôi kéo cánh tay của hắn. Ta muốn nuôi dưỡng mấy con tiểu cá vàng này, khi nãy ngươi nói ta muốn cái gì ngươi đều mua cho ta còn gì.